Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 42, chụp ảnh chuyên gia. Cuộn mình tại tủ bát bên trong, lên lặng yên mở ra linh thị, chỉ thấy hai đoàn khí tràng màu sắc có chỗ can thiệp tiến đến. Erika, ta mang cho ngươi lễ vật, một đạo trầm hậu tiếng nói tại cửa phòng đóng cửa sau vang lên. Quả nhiên là Roang Vương quốc thần sĩ, dù cho yêu đương vụng trộm, cũng lộ ra có chút cứng nhắc. Đổi lại Yindisi nam nhân, khẳng định đã điềm tâm, bảo bối, thiên sứ của ta loại hình loạn hô. Lên nhịn không được ở trong lòng chửi bậy một câu. Đương nhiên, hắn đây đều là căn cứ vào báo chí, tạp chí cùng ăn ảnh quan nội cho cứng nhắc ấn tượng. Erika, tay lo ngữ hàm ngạc nhiên hỏi, để cho ta đoán một cái, là phá sần mắt xương, diện xương, vẫn là tinh túy, hoặc là lai ngạc nhiên ni. Này đều cái gì a? Lên nghe được có chút mộng, hết sức hiển nhiên, Daluca, Gale cũng không thể trong nháy mắt kịp phản ứng. 7-8 giây sau mới nói, ngoặc kép, không là, là tất chân, ở cái thế giới này. Bởi vì còn chưa phát hiện dầu hỏa, không có tương ứng giá rẻ hóa chất sản phẩm, tất chân là tơ tằm dệt thành cấp cao vật phẩm, cũng không tệ lắm, ta xem một chút. Erika vui sướng cũng không có giảm bớt cái gì, ta hôm qua đi Philip cửa hàng bách hóa mua một đôi 30 thun, hết thảy năm xong. Daluca hơi lộ ra lấy le nói ra, thật quý, rất đắt. Erika cùng lên một cái lên tiếng, một cái thầm than, biểu đạt là đồng dạng ý tứ. Ban dần công tác nhiều năm như vậy, lương tuần cũng mới một bảng 10 thun, cũng chính là 30 thun, vẻn vẹn tương đương với một đôi tất chân, mà hắn liền dựa vào lấy dạng này tiền lương, nhường đệ đệ cùng muội muội đạt được giáo dục, ăn đến coi như no bụng, có chỗ ngủ. Có chút kỹ thuật công nhân bình thường, lương tuần bất quá 20 thun trên dưới, lên một hồi líu lưỡi, không, không quý, tất chân liền đáng đồng tiền, ta còn ngoài định mức cho 5 thun tiền bower. Daluca nói chuyện đồng thời, bản thân khí chàng màu sắc rõ ràng mấy phần, lên dưới đây phỏng đoán hắn đã cởi bỏ áo khoác, ta đây thử một lần, Erika. Tay lo tiếng nói mềm mại đáng yêu nói, lại có loại xem nhỏ ô mảnh cảm giác, vẫn là hiện trường trực tiếp, mà lại, bảo tiêu tiểu thư cũng ở nơi đây, lên khóe miệng hơi quất, nhìn xem màu đỏ tại màu đỏ bên trên du tẩu, nhìn xem song phương cảm xúc hào quang rất nhanh trở nên đỏ như liệt hỏa, màu tím tới gần màu đỏ, một mực đi lên, màu đỏ bọc lại màu xanh lá. Bọc lại màu vỏ quýt, lên một bên nghe tiếng thở dốc cùng tiếng cười nhẹ, một bên theo khí chàng màu sắc vị trí biến hóa phán đoán bên ngoài hai người động tác cùng tư thế. Cơ thể, cảm thấy không sai biệt lắm về sau, lên im ắng đẩy ra tủ bát môn, nhìn phía giường ngủ phương hướng, Daluca cùng Erika đã quấn quýt lấy nhau, quần áo nửa hở, động tác kịch liệt. Lên nâng lên, linh dị máy ảnh, nhắm chuẩn đôi kia nhiệt tình như lửa nam nữ, chờ đợi lấy có thể đồng thời trông thấy hai bên gương mặt tình cảnh. Làm Daluca cùng Erika ôm nhau đảo hướng giường ngủ lúc, lên rốt cục bắt được thích hợp nhất hình ảnh, ấn xuống chụp ảnh khóa vị, răng rắc thanh âm cũng không rõ ràng, mãnh liệt chớp lóe cùng mặt khác dị tượng bị cực hạn tại rất nhỏ phạm vi bên trong. Không làm kinh động cái kia đôi nam nữ, bởi vì đối tự thân chụp ảnh kỹ thuật không có lòng tin. Lên lại bổ mấy chương, dự định sau đó có chọn lựa chỗ trống. Hắn chỉ chuẩn bị cho chủ thuê một tấm hình, bởi vì quá nhiều ảnh chụp sẽ để cho luật sư nghi vấn đối phương vì cái gì không thể phát hiện có. Người chụp ảnh, nội y nhẹ nhàng rơi xuống đất, thở dốc thanh âm đột nhiên tăng lên. Lên ôm lấy loại sách tay tính máy ảnh, rất quen cuồn cuộn ra tủ bát, cũng thuận tay đóng lại nơi đó môn. hắn liên tục cuồn cuộn, mãi cho đến phòng nghỉ phòng cửa bên cạnh, sau đó lặng yên kéo ra, trở lại trong hành lang. Xong, Glenn nhẹ nhàng thở ra, lễ phép im lặng khép lại cửa chính, tiếp lấy tay theo ngực, đối giường ngủ phương hướng khom người thể, không lại trì hoãn, hắn về tới tự thân phòng nghỉ, số dư cái kia 7 bảng rất nhanh liền có thể cầm tới, mà lại ngoài định mức còn kiếm lời chương giá trị hơn 50 bảng crack câu lạc bộ hội viên chứng. Minh, bao ăn bao ở bao chơi. Không, này so 50 bảng quý nhiều. Không ai giới thiệu, không có nhân mạch, cầm lấy 100 bảng đều thêm không vào được cái này câu lạc bộ. Nhiệm vụ này coi như không tệ a, lại đơn giản lại an toàn, kiếm được lại nhiều. Lên buông xuống loại sách tay tính máy ảnh, từ đáy lòng ở trong lòng cảm khái hai câu. Đúng lúc này, máy chụp hình trong màn ảnh bỗng nhiên vươn một cái tay. Mặc màu đen cung đình váy dài bảo tiêu tiểu thư chậm rãi chui ra. Một lần nữa trôi nổi tại giữa không trung, vẻ mặt vẫn như cũ như vậy tái nhợt. Nghĩ đến mang theo đối phương nhìn chút ít ô mảnh, Glenn có chút ngượng ngùng nói sang chuyện khác. Ta dự định đi tiệc đứng sảnh ăn một chút gì. Ngươi muốn cùng một chỗ sao? Mỗi vị hội viên có khả năng mang một người khách. Đến mức giải thích thế nào khách nhân đột nhiên vấn đề xuất hiện. Glenn kế hoạch là đi ra ngoài trước đi một vòng trở lại. Bảo tiêu tiểu thư ngữ khí không có gì chập trùng hồi đáp. Ta có khả năng 2 tuần không ăn cái gì. Nói chuyện đồng thời, nàng xoay người lại, đưa lưng về phía Glenn, trôi hướng tấm gương, trong nháy mắt biến mất. Nàng đến cùng là cái gì danh sách? Glenn cảm thấy tò mò nghĩ đến, cũng đem loại sách tay tính máy ảnh thả lại cặp ra bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, hắn đi tranh phòng tắm, giải quyết hết vấn đề cá nhân. Tẩy qua tay, xoa xoa mặt, lên nhìn về phía tấm gương, xem kỹ từ bản thân trước mắt bộ dáng, ngoài miệng cùng dưới cằm bởi vì sáng nay không có cạo râu. Nhiều một chút màu xanh đen râu ria, tóc hiện lên 37 tỷ lệ hướng hai bên tách ra. Mặt trưng bày phó viền vàng kính mắt, văn nhã, thư quyển khí bên trong có mấy chút thành thục, cùng trước kia có nhất định khác nhau. Nhưng quan sát tỉ mỉ vẫn có thể nhận ra tới, chờ sợi râu dài tới trình độ nhất định, liền không cần quá lo lắng. Về sau tấn thăng đến danh sách 6, người không mặt, thì càng không cần sợ hãi cái gì. Lên móc màu vàng đồng hồ quả quýt, ấn mở nhìn thoáng qua, đi ra phòng tắm, nâng lên cặp da, đi vào lầu một tiệc đứng sảnh, lúc này vừa qua khỏi 9 giờ. Còn thuộc về bữa sáng phạm trù, Glenn cầm cái song mặt nửa chín trứng tráng, một cái bánh mì trắng, một khối mỡ bò, một cái Dixie đĩa bánh, một phần bồi can, cùng với một chén chìm nổi lấy chanh mảnh hầu tước hồng trà. Tìm kiếm chỗ ngồi thời điểm, hắn đột nhiên trông thấy vị người quen, cái kia chính là đề cử hắn gia nhập câu lạc bộ ngoại khoa y sinh Alan. Vị này thân cao gầy tiên sinh ngồi một mình ở nơi hẻo lánh. Đã sử dụng hết bữa sáng, đang một bên lật báo một bên uống cà phê. Buổi sáng tốt, Chris y sinh, Glenn đi tới, hướng tính tình hơi lạnh đạm Alan lên tiếng chào hỏi. Vị này ngoại khoa y sinh đẩy trên mũi mang lấy khung kính nói. Gọi ta Alan là có thể. Moriarty thám tử, căn cứ ngang nhau nguyên tắc. Ngươi phải gọi ta Shylock. Glenn thuận thế ngồi xuống. Hôm nay có tin mới gì sao? Ta đi ra quá vội vàng, còn không xem báo giấy. Gindisi đại sứ bị ám sát. Một cái tên là Cực Quang Hội, tổ chức khủng bố tuyên bố phụ trách. Ai? Hiện tại thế giới càng ngày càng loạn. Sớm muộn sẽ có một trận ảnh hưởng đến Nam phía Bắc đại lục chiến tranh toàn diện. Alan biểu lộ cảm xúc nói, tiên sinh, chiến tranh chưa bao giờ dừng lại, chỉ là chúng ta có thể hưởng thụ được hòa bình. Glenn ăn hết trứng tráng, cười đáp lại nói, thật sự là tiếc nuối a. này loại trọng yếu bản án không có khả năng mời chúng ta này chút thám tử tư hỗ trợ. Alan lật qua, lại báo chí nói, cái tin tức này cùng chúng ta quan hệ không lớn. Chân chính chuyện trọng yếu là, hôm nay hoặc là ngày mai, bên trên hạ nghị viện đi qua lâu dài tranh chấp, rốt cục muốn thông qua một ít chuyện. Một là chính phủ nhân viên tạm thời thống nhất khảo thí dự luật, cùng với tương ứng điều lệ cùng áp dụng kế hoạch. Hai là thành lập đại khí ô nhiễm điều tra ủy ban. Ba là thiết lập đơn độc kiểm nghiệp kiểm sát trưởng. Sau cả hai đều là ứng đối ô nhiễm. Thần A, bọn hắn rốt cục bắt đầu coi trọng cái vấn đề này. Bệnh viện bệnh nhân bên trong, Lý mắc phổi tật bệnh số lượng một mực tại tăng lên. Cuối cùng muốn thông qua được sao? Không biết ban dân chuẩn bị thế nào? Có thể hay không bị tử vong của ta ảnh hưởng đến? Lên nụ cười bỗng nhiên sáng lạn nói. Đây là chuyện tốt. Đối Mary tới nói. Này là vô cùng tốt sự tình. Nàng nghĩ để cho mình, hoặc là trượng phu của nàng Daluca, trở thành Vương quốc đại khí ô nhiễm điều tra ủy ban một thành viên. Hy vọng của nàng càng lớn. Nàng không có đảm nhiệm thương nghiệp công ty chức vị, hơn nữa là nữ thần tín đồ, mà mặc kệ bất luận cái gì cơ cấu, luôn luôn cần cân bằng. Alan nhắc lên plan chủ thuê. Ta kiến nghị nàng gần nhất thường tới câu lạc bộ. Chúng ta nơi này có mấy vị hạ viện nghị viên. Tại Roang Vương quốc, hạ viện nghị viên cấu thành dùng có tiền phú hào cùng một ít quý tộc người đại diện làm chủ. Nhưng cùng lúc cũng không ít nhân sĩ chuyên nghiệp, tỉ như y sinh, luật sư, mục sư, giáo sư, nhà khoa học, kế toán viên cao cấp. Crack câu lạc bộ đúng là dùng bên trong sinh giai tầng đủ loại chuyên nghiệp người làm mục tiêu đối. Tượng, không phân biệt đảng phái. Lên đối giống phương diện không phải hiểu rất rõ, thuận miệng ứng hòa vài câu, ngược lại trò chuyện nói, Alan, hôm nay là thứ sáu, ngươi không cần hồi trở lại bệnh viện sao? Không, ta xin nghỉ, gần nhất thật sự là hỏng bét. Alan đột nhiên cau mày nói, chuyện gì xảy ra? Lên nhấp một hớp hồng trà nói, bởi vì Bacon vừa bị ám sát. Rose thi thể bị ném vào phương xa cống thoát nước. Không biết lúc nào sẽ bị phát hiện. Plain cố kỵ dư ba cùng bản thân ngụy trang chưa hoàn thiện. Gần nhất không có ý định tiếp cái gì quá khó khăn dễ dàng bại lộ tự thân nhiệm vụ. Cho nên, hắn đối tiềm ẩn, đơn giản, thủ lao phong phú sự tình cảm thấy rất hứng thú. Alan buông xuống báo chí thở dài. Ta gần nhất quá không may mắn. Liên tục mấy đài giải phẫu xuất hiện sai lầm, còn thật là không có tạo thành quá hậu quả nghiêm trọng. Nếu không ta khả năng đã bị thu về và hủy giấy phép. Mặc dù tại trước mắt thời đại, ngoại khoa y sinh làm giải phẫu người chết không phải lớn tin tức, thuộc về thường gặp sự tình, nhưng nếu như bởi vì bản thân sai lầm tạo thành nghiêm trọng sự cố, xử phạt vẫn là tương đối nghiêm khắc. Được, a, ta không giúp đỡ được cái gì. Ân, kỳ thật, ta hiểu một cái chuyển vận nghi thức. Chỉ bất quá nó hiệu quả là đem ngươi đưa đến khói xám phía trên. Lên cúi đầu xuống, gặm lên bánh mì, dùng qua bữa sáng. Hắn cáo biệt Alan, trước phải đi lấy 500 bảng tiền mặt, cho bảo tiêu tiểu thư 300 bảng. Tiếp lấy về đến trong nhà, một bên chờ đợi ảnh chụp tẩy ra. Một bên hy vọng có cái gì đơn giản ủy thác tới cửa. Đáng tiếc, tạm thời không có gặp gỡ. Khi đêm đến, Flynn chuẩn bị lại một lần nữa đi ra ngoài. Mục tiêu, người dũng cảm quán ba. Thừa dịp có bảo tiêu tiểu thư tại, hắn hy vọng tiếp xúc càng nhiều phi phàm giả vòng tròn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN